Thái Cổ Chí Tôn 135 chương 1335 giết người cướp của Đàm Duyệt. Nhìn trước mắt người này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, toát ra một cố ý cân nhắc. Hắn đang sầu đi nơi đó tìm Đàm Duyệt ba người, nghĩ không ra đối phương trực tiếp đưa tới cửa. Càng mấu chốt, giờ phút này còn chỉ có Đàm Duyệt một người, dạng này thu thập thì càng dễ dàng. Mạc Thanh Vân, ta lần này sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi. Đàm Duyệt cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Bởi vậy hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, liền trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Nhìn xem hướng mình đánh tới Đàm Duyệt, Mạc Thanh Vân lộ ra hí ngược nụ cười, đáp lại nói: Đàm Duyệt, xem ra ta lần trước nói lời, ngươi cũng không có ghi tạc trong lòng. Phong ấm chi môn huyết khí cuồng bạo chiến thần biến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không có cùng Đàm Duyệt nói nhảm, không chút do dự thi triển ra tam đại thần thông. Đón lấy, hướng Mạc Thanh Vân đánh tới Đàm Duyệt, liền bị một cách mini bản quang môn oanh trúng. Huyết mạch trong cơ thể cùng thần hồn bị áp chế. Thoáng qua ở giữa, Đàm Duyệt tu vi liền từ nửa bước chân tiên cảnh rơi xuống đến tiên anh sơ kỳ tình trạng. Của ta tu vi, phát hiện chính mình tu vi rơi xuống, Đàm Duyệt lập tức biểu lộ tái đi, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Hắn thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà ẩn giấu dù gì như vậy thủ đoạn. Nhưng mà không chờ Đàm Duyệt bình phục khiếp sợ trong lòng, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ thì càng dày đặc. Trái lại Mạc Thanh Vân tại hai đạo thần thông gia trì dưới, trên người hắn khí thế cực tốc tăng vọt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tựu đạt đến có thể so với tiên anh kỳ tình trạng. Tiên anh kỳ cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Đàm Duyệt sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần, sinh ra một cỗ mãnh liệt khiếp ý. Tại thời khắc này, nguyên bản hắn lòng tin tất thắng, rốt cuộc sinh ra một chút dao động. Hắn không dám hứa chắc, tại đồng dạng cảnh giới tình huống dưới, hắn nhất định có thể đem Mạc Thanh Vân đánh bại. Lúc này, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ pháp, lại cùng Đàm Duyệt vừa vặn tương phản. Mạc Thanh Vân suy nghĩ, liền là bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Đàm Duyệt, sau đó từ nơi này trong tiểu viện rời đi. Ma ảnh vô tung, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, nhanh chóng tránh đi Đàm Duyệt công kích, đi tới Đàm Duyệt phía sau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra bản thân phía sau, Đàm Duyệt biểu lộ lập tức co rúm, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, hoảng sợ nói: Không, không có khả năng. Ngắn ngủi 5 ngày không thấy, tốc độ của ngươi làm sao lại trở nên nhanh như vậy? Lúc này Đàm Duyệt cảm giác chính mình cùng Mạc Thanh Vân tốc độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Kim xà thiểm quang kích nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ Đàm Duyệt, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, huy động phần tiên chiến kích chém về phía Đàm Duyệt. Phần tiên chiến kích một kích đâm ra, Mạc Thanh Vân trên thân chính là kim quang lói lên, thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã cầm trong tay phần tiên chiến kích, đâm xuyên qua Đàm Duyệt lồng ngực. Ngươi nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ lồng ngực, Đàm Duyệt trừng lớn hai mắt, không thể tin được đây là sự thực. Hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt, vậy mà một điểm sức hoàn thủ đều không có. Phúc phúc, không đợi Đàm Duyệt lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân lại tăng lớn mấy phần trên tay cường độ, đem phần tiên chiến kích xuyên thấu Đàm Duyệt thân thể. Mạc Thanh Vân một kích đâm xuyên Đàm Duyệt thân thể, Đàm Duyệt trên người sinh cơ liền bắt đầu một chút xíu suy yếu. Chợt, một cái người tí hon màu xám ảnh theo Đàm Duyệt thiên linh bên trong bay ra, âm độc đạo: Mạc Thanh Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta, thù này ta Đàm Duyệt ngày sau tất báo. Ngươi không có cơ hội nhìn xem Đàm Duyệt linh hồn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trào phúng, mắt phải bên trong tử mang lói lên. Đón lấy, một đạo tử sắc mâu quang đao mang liền từ Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong tán phát ra. Mâu quang đao mang tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới, trong chớp mắt tựu đánh trúng Đàm Duyệt linh hồn. Phúc phúc, bị mâu quang đao mang một kích, Đàm Duyệt linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan, biến thành một đoàn mảnh vụn linh hồn. Chiêu hồn chi môn Mạc Thanh Vân đánh tan Đàm Duyệt linh hồn, hắn lập tức thi triển ra chiêu hồn chi môn, đối Đàm Duyệt linh hồn tiến hành chuyển hóa. Cái này Đàm Duyệt chính là nửa bước chân tiên cảnh cường giả. Linh hồn của hắn chuyển hóa làm dược vật, vẫn là không nhỏ công dụng. Rất nhanh, một người dáng dấp hung ác thân ảnh màu đen, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem dược vật cùng Đàm Duyệt thi thể cùng một chỗ thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động rời đi tiểu viện. Mạc Thanh Vân cũng không muốn để người ta biết, hắn đánh giết Đàm Duyệt sự tình. Dù sao, Đàm Duyệt chính là Lộ Dương hổ thủ hạ. Hắn xuất thủ đem Đàm Duyệt giết, không tốt lắm hướng Lộ Dương hổ bàn giao. Bởi vì, một khi để người khác biết rõ hắn giết Đàm Duyệt, Lộ Dương hổ giống như không vì Đàm Duyệt báo thù, Lộ Dương hổ đem khó có thể cho thủ hạ bàn giao. Kể từ đó, sẽ để Lộ Dương hổ trở nên tiến thối lưỡng nan, đây không phải Mạc Thanh Vân kết quả mong muốn. Bá bá bá, tại Mạc Thanh Vân rời đi tiểu viện không lâu, Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương đi tới trong viện. Hình Vô Song liếc một vòng bốn, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói: đánh nhau là trong nháy mắt kết thúc. Xem ra tại trận này trong lúc đánh nhau, có một phe là dùng tính áp đảo thắng lợi, đem đối phương cho đánh chết. Theo vừa rồi đánh nhau động tính đến xem, một người trong đó thực lực không thua kém hai người chúng ta. Người này đến cùng là ai? Đào Sở Dương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối cái này người xuất thủ thân phận bắt đầu yên lặng suy đoán. Đương nhiên, Đào Sở Dương suy đoán thân phận của người này cũng không phải là định cho người bị giết báo thù. Hắn là lo lắng tại Lộ Dương hổ bên người xuất hiện có thể uy hiếp địa vị hắn người. Nghe được Đào Sở Dương phân tích, Hình Vô Song hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: nếu là ta đoán không tệ, cái này giết người cướp của gia hỏa hẳn không phải là chúng ta quen biết người. Hắn có thể là tại Thanh Phong trong phủ thu được thu hoạch dẫn đến thực lực tăng lên người. Được rồi, việc này chúng ta không cần đi để ý tới, chúng ta đi cùng Đàm Duyệt tổ hợp đi. Tốt, chúng ta tìm tới Đàm Duyệt về sau, liền đi tìm Mạc Thanh Vân, tìm cơ hội đem Mạc Thanh Vân mạt sát. Đào Sở Dương hai người thương nghị một phen, bọn hắn liền đến mở ra tiểu viện, tiến đến cùng Đàm Duyệt tiến hành tổ hợp. Nếu như để bọn hắn biết rõ Đàm Duyệt đã bị Mạc Thanh Vân giết, tâm tình của bọn hắn hẳn là sẽ tương đối phức tạp. Tại Đào Sở Dương hai người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân đi tới một cái khác tiểu viện. Cái tiểu viện này cũng là bừa bộn một mảnh, xem ra đã bị người cướp sạch không còn. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, hắn quan tâm sự tình chính là Đàm Duyệt đoạt được bảo bối. Đi vào trong một cái phòng, Mạc Thanh Vân đem Đàm Duyệt túi càn khôn lấy ra, xem xét Đàm Duyệt thu hoạch lần này. Đàm Duyệt túi càn khôn bị mở ra, Mạc Thanh Vân liền thấy một chút màu xanh cây trúc. Những trúc này chính là Khôn Thiên Thanh Lôi trúc. Đàm Duyệt trong túi càn khôn Khôn Thiên Thanh Lôi trúc, không sai biệt lắm là những cái kia Khôn Thiên Thanh Lôi trúc số 1/3. Xem ra, Hình Vô Song ba người đạt được Khôn Thiên Thanh Lôi trúc, bọn hắn liền đem nó bình quân phân phối. 1/3 Khôn Thiên Thanh Lôi trúc tới tay. Nhìn xem túi càn khôn Khôn Thiên Thanh Lôi trúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đối Đàm Duyệt sinh ra một tia trào phúng. Cái này Đàm Duyệt chỉ sợ đến chết cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình hạnh khổ gần chết, kết quả là vẫn là cho Mạc Thanh Vân làm giá y. Thái Cổ Chí Tôn 135 chương 1336 Bôn Lôi Phong Đạo đem Khôn Thiên Thanh Lôi trúc thu lại. Mạc Thanh Vân tiếp tục xem xét Đàm Duyệt túi càn khôn. Tại Mạc Thanh Vân một phen xem xét dưới, một kiện mũ che màu xanh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn thấy cái này áo choàng về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, đem áo choàng theo trong túi càn khôn lấy ra. Thật là tinh thuần phong đạo lực lượng đem áo choàng cầm trong tay. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận quan sát lấy cái này áo choàng. Một phen quan sát về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi nói: cái này áo choàng lại là một kiện cực phẩm tiên khí. Bây giờ phần tiên chiến kích phẩm giai cũng bất quá mới trung phẩm tiên khí cấp bậc mà thôi. Mà lại, dùng Mạc Thanh Vân đối phần tiên chiến kích hiểu rõ, phần tiên chiến kích phẩm cấp đạt tới thượng phẩm tiên khí, chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Có này có thể thấy được cực phẩm tiên khí đến cỡ nào chân quý. Mặc dù không biết cái này áo choàng có tác dụng gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này áo choàng tuyệt đối thật không đơn giản. Xem xét một phen trong tay áo choàng, Mạc Thanh Vân lập tức tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, chuẩn bị động thủ luyện hóa cái này áo choàng. Ước chừng một ngày về sau, Mạc Thanh Vân rốt cuộc luyện hóa cái này áo choàng. Nhìn thấy áo choàng bị chính mình luyện hóa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, có chút không kịp chờ đợi nói: "Đã áo choàng đã luyện hóa, nên nhìn xem cái này áo choàng năng lực." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thôi động áo choàng kiểm nghiệm cái này áo choàng có cái gì năng lực. Tại Mạc Thanh Vân thôi động áo choàng dưới, một cái thân ảnh màu xanh trong nháy mắt theo thân thể của hắn bên trên tách ra. Phân thân nhìn trước mắt thân ảnh màu xanh, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đối cái này áo choàng năng lực rất là ngoài ý muốn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực đối cái này thân ảnh màu xanh tiến hành cảm ứng. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này thân ảnh màu xanh chỉ là tiên linh lực ngưng lộ vẻ một đạo tàn ảnh mà thôi. Khác biệt duy nhất, đạo này tàn ảnh càng thêm chân thực, có thể đạt tới nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Ngoài ra, dùng Mạc Thanh Vân đối áo choàng quan sát, nếu đem cái này áo choàng thôi động đến cực hạn, đem có thể sinh ra bảy đạo tàn ảnh. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng, cười nhạt nói: "Có cái này áo choàng ở trên người, về sau chạy trối chết thời điểm, ngược lại là nhiều một cái cường đại áp chủ bài." Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu, hắn chính là mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, lại đem Đàm Duyệt túi càn khôn lấy ra, nói: "Không biết Đàm Duyệt trong túi càn khôn còn có hay không cái khác bảo vật." Sau đó, Đàm Duyệt trong túi càn khôn vật phẩm liền bị Mạc Thanh Vân nhất nhất kiểm kê ra. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, Đàm Duyệt trong túi càn khôn còn lại vật phẩm cũng không có cái gì đặc biệt chân quý. À, đây là cái gì? Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng lúc, một cái ngân màu xanh thạch ấm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dò xét một chút cái này ngân màu xanh thạch ấm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tò mò, chuẩn bị đem ngân màu xanh thạch ấm lấy ra. Nhưng mà Mạc Thanh Vân ngón tay đụng vào ngân màu xanh thạch ấm lúc, hắn chính là trong nháy mắt biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Tại cái này ngân màu xanh thạch ấm phía trên thế mà tồn tại một cỗ kinh khủng phong lôi chi lực. Hắn vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng đụng vào thoáng cái thạch ấm, ngón tay của hắn tự bị cắt ra mấy đạo trong miệng, cánh tay xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Phải biết, Mạc Thanh Vân bây giờ nhục thể cường độ thế nhưng là có thể so với trung phẩm tiên khí. Thế nhưng là dù vậy, Mạc Thanh Vân ngón tay vẫn là trong nháy mắt bị ngân màu xanh thạch ấm phong lôi chi lực cắt vỡ. Kể từ đó, liền có thể nhìn ra được ngân màu xanh thạch ấm phong lôi chi lực kinh khủng bực nào. Thật là khủng khiếp phong lôi chi lực. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nghiêm túc đánh giá đến ngân màu xanh thạch ấm, phóng xuất ra linh hồn chi lực rót vào trong đó. Ông tại linh hồn chi lực rót vào ngân màu xanh thạch ấm bên trong, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác đầu một ông, ý thức tiến vào một mảnh ngân thế giới màu xanh bên trong. May mắn tiểu gia hỏa kế thừa lão phu bôn lôi phong đạo y bát đi. Một đạo trầm thấp thanh âm đàm thoại bỗng nhiên ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự cảm thấy đầu căng đau, trong đầu chăm rót vào đại lượng tin tức. Bôn lôi phong đạo, chẳng lẽ đây là thanh phong phủ chủ người truyền thừa? Não hải thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân bản năng sinh ra ý nghĩ này, tâm tình trở nên vô cùng kích động. Để bây giờ không có nghĩ đến, hắn tại giết Đàm Duyệt về sau thế mà lại đạt được dạng này thu hoạch. Đây quả thực là một cái ngoài ý muốn. Kinh hỉ ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chính là không còn phân tâm, hết sức chăm chú tiếp nhận truyền thừa. Theo Mạc Thanh Vân tiếp nhận truyền thừa, trên người hắn phát ra khí thế bắt đầu một chút xíu tăng cường. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế tự đạt đến tiên lộ trung kỳ đỉnh phong, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lên. Như thế, hai ngày sau, Thanh Phong phủ chủ người truyền thừa cuối cùng kết thúc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân khí thế đình chỉ tăng trưởng, đạt đến tiên lộ hậu kỳ đỉnh phong tình trạng. Bất quá, chân chính để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, hay là hắn tiên linh lực bên trong xen lẫn một chút phong lôi chi lực. Không hổ là kim tiên cảnh đỉnh phong tu vi cường giả, hắn truyền thừa ta vẹn vẹn cảm ngộ một phần vạn, liền có thể có lớn như thế thu hoạch. Nhìn thấy chính mình lần này tăng lên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Đối với mình thực lực đánh giá, bằng vào ta thực lực, cho dù chính diện chống lại nửa bước chân tiên cảnh cường giả, cũng sẽ không rơi vào mảy may hạ phong. Gặp Thanh Phong phủ chủ người truyền thừa kết thúc, Mạc Thanh Vân không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại, đứng dậy cười nhạt nói: đã Thanh Phong phủ truyền thừa đã tới tay, cũng nên rời đi Thanh Phong phủ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, chuẩn bị theo Thanh Phong trong phủ rời đi. Thiếu huyên, Mạc Thanh Vân mới vừa đi ra tiểu viện, hắn liền thấy Lộ Dương Hổ bọn người. Mạc huyên đệ, xem ra thu hoạch của ngươi không tệ. À, nhìn thấy cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Lộ Dương Hổ đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Gặp Lộ Dương Hổ hướng Mạc Thanh Vân đi đến, Trà Ninh bọn người nhao nhao đuổi theo, cũng hướng phía Mạc Thanh Vân đi qua. Theo Lộ Dương Hổ bọn người đến gần, Mạc Thanh Vân phát hiện khí thế của bọn hắn đều so trước mấy ngày cường giả gần gấp đôi. Như thế xem ra tại những ngày qua bên trong, Lộ Dương Hổ đám người thu hoạch cũng rất lớn. Nhất là Lộ Dương Hổ biến hóa lớn nhất, Mạc Thanh Vân mơ hồ cảm giác Lộ Dương Hổ có thể đã ngưng tụ ra tinh vị. Đến tại một cách khác, Trà Ninh bọn người trên thân đều có chân tiên cảnh hương vị. Giống như bọn hắn bế quan một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ trở thành chân tiên cảnh cường giả. Ha ha, hơi có thu hoạch. Nhìn xem đi đến trước người Lộ Dương Hổ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản đáp lại một câu. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lộ Dương Hổ không có hỏi tới Lộ Dương Hổ cụ thể thu hoạch, cười nhạt nói: Mạc huyên đệ, chúng ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Mục Thần Phủ, ngươi có thể nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, Lộ Dương Hổ hy vọng Mạc Thanh Vân có thể cùng hắn đồng hành, đến lúc đó lại ra tay trợ giúp phá giải trận pháp. Nghe được Lộ Dương Hổ mời, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ vui mừng, dứt khoát hồi đáp: như thế, lại muốn làm phiền Lộ đội trưởng trông nom. Mạc Thanh Vân vốn là phải sâu nhập Thiên Mục Thần Phủ, bây giờ Lộ Dương Hổ chủ động mời hắn, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Có Lộ Dương Hổ cùng hắn đồng hành, tiếp xuống hắn tại Thiên Mục Thần Phủ hành động cũng sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Thái Cổ Chí Tôn 135 chương 1337, Mạc Thanh Vân đã chết 3 canh, thiết huyết giới uyên, tiên tộc Trần Doanh. Trần Thanh sư huynh, Mạc sư để tiến đến điều tra tin tức, lâu như vậy đều chưa có trở về, có thể hay không gặp nguy hiểm gì? Đúng vậy a, chúng ta muốn hay không đi mời cầu đội trưởng, để bọn hắn phái người đi tìm Mạc sư để ta xem ra. Cho dù chúng ta đi mời cầu đội trưởng, chỉ sợ hắn cũng không sẽ phái người tìm Mạc sư đệ. Ta hoài nghi cái này căn bản là đội trưởng có chủ tâm an bài, muốn mượn này đến hại chết Mạc sư đệ. Giờ khắc này, Trần Thanh bọn người là sinh lòng lo lắng, cầu nguyện Mạc Thanh Vân có thể bình an trở về. Theo Mạc Thanh Vân đi điều tra địch tình, cái này đã qua tiếp cận 10 ngày. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân lại một chút tâm hơi đều không có, khó trách Trần Thanh bọn người sẽ tâm sinh lo lắng. So với Trần Thanh đám người lo lắng, Nguyên Khang lại là mặt lạnh nụ cười, nhìn có chút hả hê nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Cho dù ta Nguyên Khang không xuất thủ, ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi thiết huyết giới uyên. Bây giờ tình huống như vậy, đối với Nguyên Khang tới nói, đây là không thể tốt hơn. Lúc này, tại Trần Thanh bọn người nói chuyện thời điểm, Đông Húc Tiên Cung mọi người đi tới. Trần Thanh, mấy người các ngươi không cần xa xỉ nghĩ đến, Mạc Thanh Vân hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lợi Văn Nhạc cười lạnh nói. Nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, Trần Thanh bọn người mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nhìn về phía Lợi Văn Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói. Lợi Văn Nhạc, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, không năng lực cùng Mạc sư để ganh đua cao thấp, vậy mà sử dụng loại này âm hiểm thủ đoạn. Hừ, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Mạc Thanh Vân cùng ta Đông Húc Tiên Cung đối nghị, đây là hắn không biết lượng sức, muốn chết thôi. Đối với Trần Thanh đám người phẫn nộ lời nói, Lợi Văn Nhạc mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, lơ đĩnh đáp lại. Ngươi nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, Trần Thanh đám người nhất thời giận dữ, muốn cùng Lợi Văn Nhạc bọn người động thủ. Nhìn thấy Trần Thanh đám người cử động, Lợi Văn Nhạc mấy người cũng không cam yếu thế, cùng Trần Thanh bọn người sằng co. Giờ phút này, tại Trần Thanh bọn người dương cung bạc kiếm lúc, cái kia trung niên mặt đen biểu lộ không vui đến gần. Trung niên mặt đen liếc nhìn một chút mọi người, biểu lộ âm trầm nhìn xem Trần Thanh bọn người, quát lớn: các ngươi những này Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử, nếu là còn dám tiếp tục ở đây nháo sự, đừng trách ta đem các ngươi toàn bộ đuổi đi, để các ngươi mất đi lần khảo hạch này tư cách. Ngươi đồ vô sỉ này, lạm dụng tư quyền, hại chết Mạc sư để nghe được trung niên mặt đen lời nói, Hoàng Quan Quân mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, chỉ vào trung niên mặt đen tức giận mắng. Nhìn thấy Hoàng Quan Quân hành động này, trung niên mặt đen sắc mặt trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Oanh chợt, mọi người liền nhìn thấy Hoàng Quan Quân bị một cỗ lực lượng bá đạo đánh bay, trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra. Hoàng sư đệ nhìn thấy Hoàng Quan Quân dáng vẻ, Trần Thanh bọn người vội vàng chạy tới, căm tức nhìn trung niên mặt đen nói: ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Vĩnh Nam Tiên Cung ở đây cũng có sư môn tiền bối, nếu là thật sự động thủ, chúng ta cũng không sợ các ngươi Đông Húc Tiên Cung. Hừ, nhìn thấy Trần Thanh cử động lần này, trung niên mặt đen hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía trong doanh địa đi đến. Đáng đời, nhìn thấy trung niên mặt đen quay người rời đi, Lợi Văn Nhạc bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác sáng vẻ. Vĩnh Nam Tiên Cung người thật là xui xẻo, thế mà đắc tội Đông Húc Tiên Cung người. Theo chuyện này hình đến xem, Vĩnh Nam Tiên Cung đệ nhất thiên tài Mạc Thanh Vân tựa hồ là giữ nhiều lành ít. Cái kia Mạc Thanh Vân quả thật ngút trời kỳ tài, nếu là cứ như vậy chết đi thật là đáng tiếc. Nhìn trước mắt một màn này, xung quanh các đại thế lực người đều là lộ ra đồng tình cùng vẻ tiếc hận. Khù khù khù, tại Trần Thanh bọn người xuất thủ dưới, Hoàng Quan Quân thương thế đạt được ổn định, pho ra mấy cái tổ huyết, nói: đối đãi ta tu vi đột phá đến chân tiên cảnh, ta nhất định muốn chém giết người này, báo hôm nay một trưởng mối thù. Nghe được Hoàng Quan Quân nghe được lời này, Trần Thanh bọn người nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Lúc này cách đó không xa, Lợi Văn Nhạc đuổi kịp trung niên mặt đen, mặt lộ vẻ nịnh nọt nụ cười nói: Hàn Nhung sư huynh, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không chúng ta muốn thu thập Vĩnh Nam Tiên Cung người còn muốn bỏ phí không nhỏ khí lực. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Đối với Lợi Văn Nhạc lời nói, trung niên mặt đen cười nhạt một tiếng nói: bây giờ chúng ta Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung liên minh, Vĩnh Nam Tiên Cung sớm muộn hội sẽ mẫn diệt tại lịch sử Trường Hà bên trong. Ha ha, không tệ. Lời Văn Nhạc bọn người nghe vậy đều là nhao nhao cười ha ha, nói: lúc đầu dùng Mạc Thanh Vân thiên phú, nếu là thuận lợi trưởng thành, về sau có thể sẽ là một cái phiền toái. Mạc Thanh Vân đều đã chết rồi, Vĩnh Nam Tiên Cung liền quật khởi hy vọng đều yên diệt. Sau đó Lợi Văn Nhạc bọn người chính là mặt lộ vẻ đắc ý, vừa đi bên cạnh đàm tiếu. Bọn hắn đều cho rằng Mạc Thanh Vân đi điều tra tin tức, đến nay đều không có một chút tin tức, hơn phân nửa là bị thần tộc cho đánh chết. Thiên mục thần phủ bên trong, Mạc Thanh Vân bọn người theo Thanh Phong phủ rời đi, bọn hắn tự hướng lên trời mắt thần phủ nội bộ tiến đến. Trải qua vài canh giờ đi đường, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một chỗ vách núi đỉnh. Nhìn thấy một cái cự đại khe rãnh tại phía trước. Cái kia mờ mịt cung điện liền là Tinh Cực phủ Thiên Mục thần phủ bát đại truyền thừa một trong. Lộ Dương Hổ đứng tại vách núi đỉnh, chỉ vào xa xa một cái mờ mịt cung điện, hướng Mạc Thanh Vân bọn người giới thiệu. Nghe được Lộ Dương Hổ giới thiệu, Mạc Thanh Vân đám người ánh mắt đều là hướng phía Tinh Cực phủ nhìn lại. Theo Lộ Dương Hổ ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một chút mờ mịt cung điện, vẻ mặt toát ra kỳ đãi chi ý. Hưu giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người nói chuyện thời khắc, một đạo điếc tai tiếng chim hót truyền vào bọn hắn trong tai của mọi người. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái cự đại thân ảnh cực tốc hướng phía bọn hắn bay gần qua tới. Đây là một cái cự đại ưng loại phi cầm. Nhìn thấy thân ảnh to lớn kia, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhắc nhở. Không tốt, đại gia cẩn thận, đây là chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng. Lộ Dương Hổ nhắc nhở Mạc Thanh Vân bọn người một câu. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía kim quan xà vũ ưng đánh tới. Rất nhanh, Lộ Dương Hổ tự cùng kim quan xà vũ ưng chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời chiến đến khó phân thắng bại. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng do dự muốn hay không xuất thủ. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân liền có quyết định. Đối Trà Ninh bọn người trầm giọng nói, cái này kim quan xà vũ ưng thực lực không yếu, chúng ta đi trợ Lộ đội trưởng một chút sức lực, trợ giúp hắn cùng một chỗ chém giết này ưng. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trà Ninh bọn người chính là không chần chờ nữa, vội vàng hướng phía kim quan xà vũ ưng đánh tới. Theo Mạc Thanh Vân đám người gia nhập, kim quan xà vũ ưng rất nhanh lâm vào trong bị động. Tại Mạc Thanh Vân đám người vây công dưới, tình cảnh đáng lo. Chỉ chốc lát, kim quan xà vũ ưng trên thân tự xuất hiện rất nhiều thương thế. Hưu kim quan xà vũ ưng thụ thương phía dưới, nó chính là không còn dám ham chiến. Hai cánh cực tốc huy động, trong nháy mắt biến mất tại Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Nhìn thấy kim quan xà vũ ưng cực tốc đào tẩu, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng tay, mà là hướng phía kim quan xà vũ ưng cực tốc đuổi theo. Cái này kim quan xà vũ ưng không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn là an hiểu tốc độ yêu thú. Mạc Thanh Vân chuẩn bị đưa nó thu làm tọa kỵ. Thái Cổ Chí Tôn 135 chương 1338 hàng phục kim quan xà vũ ưng. Mạc huyên đệ, đừng đi truy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lớn tiếng hô hào. Chỉ là không chờ hắn lại nói xong, Mạc Thanh Vân thân ảnh tựu biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất, Lộ Dương Hổ không khỏi biểu lộ biến đổi, thất kinh nói: cho dù tại ta phi hành hết tốc lực dưới, tốc độ chỉ sợ cũng không bằng Mạc huyên đệ. Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, bên cạnh Trà Ninh bọn người lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phải biết, Lộ Dương Hổ đã là tiểu tinh vị cảnh giới cường giả, phương diện tốc độ vậy mà lại bại bởi Mạc Thanh Vân. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh đến trình độ gì. Hình Vô Song nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, lại là khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: cái này Mạc Thanh Vân thật sự là không biết lượng sức, vậy mà một mình đuổi bắt kim quan xà vũ ưng, đơn giản liền là đi tự tìm đường chết. Nghe được Hình Vô Song nghe được lời này, Đào Sở Dương đồng dạng mặt lộ vẻ cười lạnh, trong ánh mắt dần hiện ra lệ mang, nói: tốt nhất để hắn chết tại kim quan xà vũ ưng dưới vuốt, cứ như vậy cũng liền tránh khỏi chúng ta lại đồng thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đuổi theo kim quan xà vũ ưng, Lộ Dương Hổ thở dài một tiếng, quay đầu đối mọi người bàn giao nói: đã Mạc huyên để truy kích kim quan xà vũ ưng đi, chúng ta cũng không cần dừng lại thêm, tiếp tục đi đường tiến về Tinh Cực phủ đi. Đón lấy, Lộ Dương Hổ liền dẫn mọi người tiếp tục hướng phía tinh cực phủ tiến đến. Lộ Dương Hổ bọn người tiến về tinh cực phủ lúc, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đuổi kịp Kim Quan Xà Vũ Ưng. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân đuổi kịp Kim Quan Xà Vũ Ưng. Hắn không chút do dự thi triển ra phong ấm chi môn. Phong ấm Kim Quan Xà Vũ Ưng tu vi. Một cách mini bản quang môn. Cực tốc tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành. Hướng phía Kim Quan Xà Vũ Ưng oanh kích mà đi. Đón lấy, xử trí không kịp đề phòng dưới Kim Quan Xà Vũ Ưng, liền bị phong ấm chi môn cho đánh trúng. Hưu bị phong ấm chi môn một kích. Kim Quan Xà Vũ Ưng hót kêu một tiếng. Khí thế trên người trong nháy mắt giảm bớt mấy phần. Ngay sau đó, Kim Quan Xà Vũ Ưng tốc độ phi hành cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Theo Kim Quan Xà Vũ Ưng tốc độ giảm bớt. Mạc Thanh Vân tại mấy cái lắc mình dưới. Liền đi tới phía sau lưng của nó bên trên. Phát hiện Mạc Thanh Vân cưới tại trên lưng mình. Kim Quan Xà Vũ Ưng chính là kịch liệt lắc lư thân thể. Không ngừng trên không trung quay cuồng lên. Bất luận Kim Quan Xà Vũ Ưng là bên cạnh bay. Vẫn là đảo ngược lấy thân thể phi hành. Nó đều không thể đem Mạc Thanh Vân thoát khỏi. Mâu quang đao mang cưới tại Kim Quan Xà Vũ Ưng trên lưng. Mạc Thanh Vân mắt trái tử mang lói lên. Bắn ra một đảo mâu quang đao mang. Đảo này mâu quang đao mang lói lên liền biến mất. Trong nháy mắt đánh vào Kim Quan Xà Vũ Ưng thiên linh. Đánh cho Kim Quan Xà Vũ Ưng ý thức xuất hiện hỗn loạn. Hưu Kim Quan Xà Vũ Ưng lại hót kêu một tiếng. Khí thế trở nên càng thêm suy yếu một chút. Liền cân bằng đều khó mà tại duy trì. Nhìn thấy Kim Quan Xà Vũ Ưng này hình. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh. Mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ nói. Ta cho ngươi một lựa chọn. Nếu là ngươi nếu không muốn chết. Vậy liền ngoan ngoãn thần phục với ta. Từ đây làm tỏa kỵ của ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay tản mát ra kinh khủng linh lực ba động. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay linh lực ba động. Kim Quan Xà Vũ Ưng thân thể run rẩy thoáng cái. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Kim Quan Xà Vũ Ưng cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Rất hài lòng Kim Quan Xà Vũ Ưng biểu hiện. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại Kim Quan Xà Vũ Ưng thức hải bên trong, gieo một đạo linh hồn ấm ký. Đem Kim Quan Xà Vũ Ưng thu phục về sau. Mạc Thanh Vân lấy ra một viên đan dược. Đưa tới Kim Quan Xà Vũ Ưng trước người. Nói. Đây là một viên kim linh dưỡng thần tiên đan. Có thể chữa trị thân thể của ngươi thương thế cùng linh hồn thương tích. Ngươi đưa nó ăn vào đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem kim linh dưỡng thần tiên đan ném vào Kim Quan Xà Vũ Ưng trong miệng. Kim Quan Xà Vũ Ưng ăn kim linh dưỡng thần tiên đan, nó liền bắt đầu luyện hóa đan dược, khôi phục trên người mình thương thế. Nhìn thấy Kim Quan Xà Vũ Ưng khôi phục thương thế, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy nó. Tại bên cạnh của nó ngồi xếp bằng điều tức. Ước chừng sau 2 canh giờ, Kim Quan Xà Vũ Ưng thương thế khôi phục. Đã ngươi thương thế khôi phục, chúng ta lên đường tiến về tinh cực phủ đi. Nhìn thấy Kim Quan Xà Vũ Ưng thương thế khôi phục, Mạc Thanh Vân nhảy đến Kim Quan Xà Vũ Ưng trên lưng, mệnh lệnh Kim Quan Xà Vũ Ưng còng lấy hắn đi đường. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cưới Kim Quan Xà Vũ Ưng cực tốc hướng phía tinh cực phủ tiến đến. Mấy canh giờ về sau, tại Kim Quan Xà Vũ Ưng phi hành tốc độ cao dưới, Mạc Thanh Vân thấy được Lộ Dương Hổ bọn người. Giờ phút này đại gia cách xa nhau tinh cực phủ chỉ còn lại một ngọn núi cự ly. Đại gia cẩn thận. Kim Quan Xà Vũ Ưng lại tới. Nhìn thấy Kim Quan Xà Vũ Ưng tới gần, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ khẩn trương. Lập tức đối mọi người nhắc nhở lấy. Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, mọi người đều là biểu lộ bối rối lên, làm ra một bộ đề phòng cử động. A, Kim Quan Xà Vũ Ưng trên lưng tựa hồ còn ngồi một người. Chẳng lẽ nói Kim Quan Xà Vũ Ưng chủ nhân đến rồi, có thể hàng phục chân tiên cảnh Kim Quan Xà Vũ Ưng. Thực lực của người này nhất định rất cường đại. Phiền phức của chúng ta lớn. Như thế xem ra Mạc Thanh Vân đuổi bắt Kim Quan Xà Vũ Ưng chỉ sợ đã bị đối phương giết. Nhìn thấy kim quan xà vũ ưng trên lưng người, vẻ mặt của mọi người đều khẩn trương lên, sinh ra không giống ý nghĩ. Bất quá, đợi mọi người thấy rõ kim quan xà vũ ưng trên lưng người, bọn hắn toàn bộ đều biểu lộ ngốc trệ. Mạc Thanh Vân, kim quan xà vũ ưng trên lưng người này, lại là đuổi bắt kim quan xà vũ ưng Mạc Thanh Vân. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân đem cái này kim quan xà vũ ưng hàng phục ý nghĩ này trong lòng mọi người sinh ra. Bọn hắn chính là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Đây chính là chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng. Mà Mạc Thanh Vân mới tiên lộ kỳ tu vi. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Lộ đội trưởng. Chẳng lẽ ta rời đi chỉ chốc lát. Các ngươi tự không biết ta sao nhìn trước mắt lộ dương hổ bọn người. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Hướng lộ dương hổ bọn người kêu gọi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lộ dương hổ bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng lại bị Mạc Thanh Vân cho hàng phục. Không không phải, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới Mạc Huyên để ngươi thế mà có thể đưa nó hàng phục. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tỏa hạ kim quan xà vũ ưng mà lấy lộ dương hổ thân phận đồng dạng toát ra biểu tình hâm mộ. Chân tiên cảnh tỏa kỵ cực kỳ chân quý, nhất là dùng tốc độ tăng trưởng ưng loại tỏa kỵ càng thêm hy hữu cùng chân quý. Giống như Mạc Thanh Vân tỏa hạ kim quan xà vũ ưng. Cho dù là đại tinh vị chân tiên cảnh cường giả, cũng giống vậy rất khó chiếm được một cái. Ha ha, vận khí tương đối tốt mà thôi. Đối với lộ dương hổ hâm mộ lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Đối đãi ta đuổi kịp nó thời điểm, nó đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Bởi vậy, ta mới may mắn đưa nó cho thu phục. Mạc huyên đệ, ngươi làm thật sự là khí vận bất phàm a. Lộ dương hổ nhìn không được thở dài. Bất quá, hắn cũng không có ý nghĩ khác. Hắn biết rõ, cho dù kim quan xà vũ ưng thụ thương, hắn đồng dạng đuổi không kịp kim quan xà vũ ưng. Mạc Thanh Vân có thể thu phục kim quan xà vũ ưng. Cái này không chỉ là vận khí của hắn, càng nhiều hay là hắn thực lực. Thái cổ chí tôn 135 chương 1339 hoài nghi cùng vu khống đã Mạc huyên để trở về. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Cùng Mạc Thanh Vân lại trò chuyện vài câu. Lộ dương hổ đối bàn giao mọi người một tiếng. Mang theo đại gia tiếp tục trước hướng tinh cực phủ. Đối với Mạc Thanh Vân trở về, lộ dương hổ vẫn là vô cùng cao hứng. Hắn thấy, có Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi theo. Nếu là tinh cực phủ cũng có trận pháp ngăn cản, còn có thể lại để cho Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tiến về tinh cực phủ trên đường, Mạc Thanh Vân tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, cưới kim quan xà vũ ưng đi đường. Nhìn xem kim quan xà vũ ưng trên lưng Mạc Thanh Vân. Hình vô song cùng đào sở dương sắc mặt, đều là hắc đến cùng đáy nồi đồng dạng. Lúc đầu bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân sẽ chết tại kim quan xà vũ ưng dưới vuốt. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà đem kim quan xà vũ ưng thu phục. Loại này tương phản to lớn thực sự để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, đào sở dương mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ. Nắm tay chắc chẽ nắm lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết tiểu tử, lại có vận khí tốt như vậy, đem kim quan xà vũ ưng cho thu phục. Tại đào sở dương sinh lòng phẫn nộ lúc, hình vô song bỗng nhiên biểu lộ chấn động. Có một cái trọng đại phát hiện, kinh ngạc nói. Cái này Mạc Thanh Vân có thể hàng phục kim quan xà vũ ưng. Như vậy, đàm duyệt chết có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Lộ dương hổ bọn người rời đi thanh phong phủ lúc, tại bọn hắn nhiều lần xác nhận dưới, cuối cùng nhận định Đàm Duyệt bị người giết. Hình vô song suy đoán Đàm Duyệt chết khả năng cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Nàng liền đối với Đào Sở Dương nói. Đào Sở Dương, cái này Mạc Thanh Vân có thể hàng phục kim quan xà vũ ưng, liền có đánh giết Đàm Duyệt thực lực. Có lẽ Đàm Duyệt chết cùng hắn có quan hệ, không bài trừ khả năng này. Tiểu tử này một mực giấu rất sâu, ta đến đều có thể đem hắn nhìn thấu.

ngươi khinh người quá đáng. Bất quá, kiến thức đến kim quan xà vũ ưng lợi hại, Đào Sở Dương cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể sắc mặt âm trầm chừng mắt Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Đào Sở Dương cử động lần này, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường quay đầu không còn đi để ý tới hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân quay đầu đi, Đào Sở Dương không dám lại đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, bắt đầu điều tức khôi phục thương thế. Tại Đào Sở Dương điều tức khôi phục thương thế lúc, Hình Vô Song mặt lộ vẻ gian trá biểu lộ, quay đầu hướng Lộ Dương Hổ nhìn lại, nói: Lộ đội trưởng, người này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ đả thương người, ngươi nhất định muốn nghiêm trị người này, cho đại gia một cái giá thỏa mãn. Nghe được Hình Vô Song lời nói, Lộ Dương Hổ trao mày, trong lòng sinh ra một cỗ khó xử chi ý. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Đào Sở Dương mấy người một mực khó xử Mạc Thanh Vân, có thể dùng Mạc Thanh Vân xuất thủ phản kích. Chỉ là Mạc Thanh Vân xác thực bị thương nặng Đào Sở Dương, như hắn không xuất hiện, hắn cũng vô pháp hướng phía dưới tay bàn giao. Thế nhưng là như hắn đối Mạc Thanh Vân tiến hành xử phạt, thế tất sẽ để cho Mạc Thanh Vân sinh lòng không vui. Kể từ đó, nếu là tinh cực phủ gặp được trận pháp ngăn cản, Mạc Thanh Vân chỉ sợ sẽ không lại ra tay tương trợ. Nghĩ như vậy, Lộ Dương Hổ chính là khó xử, do dự nên như thế nào quyết định. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Lộ Dương Hổ trong lòng có quyết định, đối Hình Vô Song khuyên nói ra: Vô Song, Mạc huyên để trước đó giúp bọn ta phá trận, để chúng ta tại Thanh Phong phủ đạt được bảo bối, cũng coi là mọi người chúng ta bằng hữu, chúng ta không đáng nhất định phải dương cung bạc kiếm. Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, xung quanh mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Lộ Dương Hổ có đạo lý. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ thái độ này, Hình Vô Song không nói thêm gì nữa, chỉ là toát ra một tia bất mãn. Nàng nhìn ra được Lộ Dương Hổ đây là có chủ tâm bao che Mạc Thanh Vân, cho dù nàng phản đối nữa cũng vô dụng. Thái Cổ Chí Tôn 135 chương 1340 lại tu luyện một vạn năm ba canh. Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương không nói thêm gì nữa, Lộ Dương Hổ liền mang theo mọi người tiếp tục hướng tinh cực phủ tiến đến. Sau đó trên đường tương đối thuận lợi, trên đường đi đều không có gặp được phiền phức. Ước chừng qua một canh giờ, một cái dùng bát quái phương vị kiến tạo phủ đệ tại Mạc Thanh Vân bọn người trước mắt xuất hiện. Nơi này chính là tinh cực phủ, dựa theo Lộ Dương Hổ giảng thuật, cái này tinh cực phủ chủ nhân là một vị cấp 5 đỉnh giai tiên trận sư. Cấp 5 đỉnh giai tiên trận sư biết được tinh cực phủ chủ nhân thân phận, Mạc Thanh Vân cùng Uông Tân bọn người nhãn tình sáng lên, đối tinh cực phủ truyền thừa tràn ngập chờ mong. Nếu như có được đến tinh cực phủ truyền thừa, bọn hắn về sau trận đạo tu luyện đến cấp 6 tiên trận sư trước đều không cần buồn. Làm cấp 5 đỉnh giai tiên trận sư nơi ở, cái này tinh cực phủ bên trong trận pháp bố trí không thể nghi ngờ so Thanh Phong phủ cao cấp nhiều. Bởi vậy, muốn phá giải tinh cực phủ trận pháp, tiến vào tinh cực phủ bên trong, độ khó tựu so Thanh Phong phủ lớn hơn. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đến lúc, giờ phút này tinh cực phủ bên ngoài đã tụ tập không ít người ở chỗ này. Xem bọn hắn cái dạng này, hẳn là không cách nào phá trừ tinh cực phủ trận pháp, bị ngăn cản tại tinh cực phủ bên ngoài. Hai vị chân tiên cảnh đi vào tinh cực phủ bên ngoài, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được hai cỗ chân tiên cảnh cường giả khí tức. Theo hai người này khí tức đến xem, hai người bọn họ thực lực hẳn là so trước đó Lộ Dương Hổ mạnh lên một chút. Đương nhiên, bây giờ Lộ Dương Hổ thành công ngưng tụ ra tinh vị, liền không phải như thế hai người có thể so với. Cảnh Giật đội trưởng, Bành Lực đội trưởng, Lộ Dương Hổ đội trưởng, Lộ Dương Hổ ba người lẫn nhau nói một tiếng. Cảnh Giật cùng Bành Lực cùng Lộ Dương Hổ nói một tiếng, hai người bọn họ liền lộ ra vẻ đề phòng, ánh mắt quét về phía Lộ Dương Hổ sau lưng mọi người. Hiển nhiên, Cảnh Giật cùng Bành Lực đã đem Lộ Dương Hổ bọn người trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Bất quá nhắc tới cũng đúng, Lộ Dương Hổ đám người đến tự nhiên là muốn phân đi một chén canh. Chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng Cảnh Giật hai người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, bọn hắn mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại khó có thể hy vọng xa vời đồ vật. Tiên lộ kỳ biết được Mạc Thanh Vân tu vi, cảnh giật hai người lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này chân tiên cảnh kim quan xà vũ ưng chủ nhân lại là một cái tiên lộ kỳ tiểu bối. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Bành Lực chính là mặt lộ vẻ vẻ tham lam, cười lạnh nói: tiểu gia hỏa, ngươi cái này kim quan xà vũ ưng nguyện ý trao đổi sao? Nếu ngươi nguyện ý đưa nó trao đổi cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Nhìn thấy Bành Lực hành động này, Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra nụ cười âm lãnh. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Mạc Thanh Vân không nguyện ý trao đổi, tất nhiên sẽ bởi vậy đắc tội Bành Lực. Trái lại, Mạc Thanh Vân nếu là đáp ứng trao đổi, hắn cũng liền đã mất đi kim quan xà vũ ưng. Mạc Thanh Vân không có kim quan xà vũ ưng, Đào Sở Dương hai người cũng sẽ không cần kiêng kỵ hắn. Bất kể nói thế nào, cuộc diện này đối Đào Sở Dương hai người tới nói, đây đều là một tin tức tốt. Thật có lỗi, tòa kỵ của ta không đổi. Đối với Bành Lực lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại một câu: không đổi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bành Lực sắc mặt hơi trầm xuống, không vui nói: tiểu gia hỏa, ngươi hẳn phải biết Hoài Bích có tội đạo lý. Bực này tòa kỵ cũng không phải ngươi có thể có. Ta khuyên ngươi vẫn là đưa nó trao đổi cho ta. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Đối với mặt lộ vẻ không vui Bành Lực, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, ngữ khí trở nên lạnh lùng mấy phần, lại nói: còn có, cái này tựa hồ là ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến hao tâm tổn trí. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, cái này Bành Lực không cần mạnh mẽ coi như xong. Giống như cái này Bành Lực muốn dùng sức mạnh, hắn không để tâm xuất thủ, làm cho đối phương ăn được một điểm đau khổ. Bây giờ có kim quan xà vũ ưng tại người, chỉ cần không gặp được đại tinh vị cường giả, Mạc Thanh Vân một mực không để trong lòng. Bành Lực, ngươi đường đường chân tiên cảnh cường giả, thế mà khi dễ một cái tiên lộ kỳ tiểu bối, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a? Nhìn thấy Bành Lực lần biểu hiện này, bên cạnh Cảnh Giật xảo trá cười một tiếng, nói ra một câu bất mãn ngữ. Đón lấy, Cảnh Giật tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: tiểu gia hỏa không cần sợ hãi, tiếp xuống chỉ cần ngươi đi theo phía sau của ta, tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Giờ phút này Cảnh Giật lúc nói lời này, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện xảo trá chi ý. Như thế xem ra trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ chỉ sợ không phải hắn trên miệng nói đến như vậy. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Đối với Cảnh Giật hảo ý, Mạc Thanh Vân nói khéo từ chối. Hắn cũng không tin tưởng Cảnh Giật. Cái này Cảnh Giật mang đến cho hắn một cảm giác, ngược lại so cái kia Bành Lực càng thêm nguy hiểm. Gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt hảo ý của mình, Cảnh Giật biểu lộ hơi sững sờ, đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Cảnh Giật cũng không có vì vậy lộ ra không vui, vẫn như cũ là một mặt cười nhạt nói: tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đối với mình thực lực ngược lại là rất tự tin. Như thế ngược lại là ta xen vào việc của người khác. Giờ phút này Cảnh Giật nói cái này thời điểm, giống như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên tàn khốc. Không biết tốt xấu tiểu tử gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt Cảnh Giật hảo ý, Bành Lực mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra một câu không vui lời nói, lại nói: tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi kim quan xà vũ ưng đến cùng là đổi hay không? Không đổi. Nhìn xem Bành Lực mang theo uy hiếp cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, chính là mặt lộ vẻ cười nhạo nói: thế nào mềm không được, liền định ăn cướp trắng trợn sao? Đã ngươi đã nhìn ra, ta cũng không cần lại che giấu. Thấy mình ý đồ bị Mạc Thanh Vân xem thấu, Bành Lực chính là âm lãnh cười một tiếng, lại nói: ngươi muốn hối hận, đã tới đã không kịp. Bành Lực lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân một trường tìm kiếm. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là dự định đem Mạc Thanh Vân bắt giữ, bức Mạc Thanh Vân đem kim quan xà vũ ưng cho hắn. Hối hận Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc lắc, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, đáp lại nói: bằng ngươi muốn cướp ta tòa kìa, còn phải lại nhiều tu luyện một vạn năm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền khống chế kim quan xà vũ ưng cùng cái này bành lực tiến hành động thủ. Ngoài ra tại kim quan xà vũ ưng lực kháng bành lực lúc, Mạc Thanh Vân còn đối bành lực tiến hành quấy rối. Trong lúc nhất thời, bành lực cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu, liền hiện ra một loại không phân như nhau thế cục. Bất quá, Lộ Dương Hổ bọn người nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cũng không hề động toàn lực. Nhìn thấy bành lực đối Mạc Thanh Vân động thủ, Lộ Dương Hổ cũng không dám chậm trễ, vội vàng xuất thủ đem bành lực ngăn lại. Nói: bành lực đội trưởng, Mạc huyên đệ là hảo hữu của ta, mong rằng ngươi cho ta một bộ mặt. Việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Lộ Dương Hổ lúc nói lời này, hắn đem tiểu tinh vị khí thế không che giấu chút nào phóng xuất ra. Tiểu tinh vị cảm ứng được Lộ Dương Hổ khí thế, bành lực cùng cảnh giật đều biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bành lực mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, giờ phút này ta cho Lộ đội trưởng một bộ mặt, về sau ngươi tốt nhất đừng để ta đụng phải ngươi. Thái Cổ Chí Tôn 135 chương 1341, ngươi nói cái gì ngươi cũng sống vậy. Mạc Thanh Vân không yếu thế chút nào phản kích một câu, hắn liền không lại để ý tới bành lực. Ánh mắt hướng tinh cực phủ trận pháp nhìn lại. Giờ khắc này ở tinh cực phủ bên ngoài, cũng có mấy cái trận pháp sư ở nơi đó, thử nghiệm phá giải tinh cực phủ trận pháp. Bất quá, xem những này trận pháp sư dáng vẻ, bọn hắn tiến triển tựa hồ không phải rất lớn. Uông Tân Đại Sư, còn xin giúp ta các loại chờ một chút sức lực. Mấy cái kia trận pháp sư nhìn thấy Uông Tân, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hướng Uông Tân cầu trợ. Nghe được những này trận pháp sư lời nói, Uông Tân hơi chần chờ thoáng cái, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói: Mạc Đại Sư, còn xin ngươi cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Tại Uông Tân thỉnh cầu Mạc Thanh Vân lúc, Lộ Dương Hổ cũng là biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói: Mạc huyên đệ, còn xin ngươi xuất thủ phá trận. Tốt, nghe được Uông Tân cùng Lộ Dương Hổ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng phía tinh cực phủ trước cửa đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng tinh cực phủ, cách đó không xa bành lực sầm mặt lại, phẫn nộ quát: tiểu tử, cho ta cách tinh cực phủ xa một chút, đừng làm trở ngại các vị đại sư phá trận. Nghe được bành lực nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, vẻ mặt toát ra hí ngược chi sắc, hỏi: ngươi xác định không sai? Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, bành lực không chút do dự đáp lại, căn bản không nghĩ tới Mạc Thanh Vân là trận pháp đại sư. Nhìn thấy bành lực cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, quay người hướng phía nguyên địa đi trở về đi. Mạc đại sư, Mạc huyên đệ, ngươi tại sao trở lại? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Uông Tân cùng Lộ Dương Hổ đều mặt lộ vẻ không hiểu, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, như Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ sẽ đưa đến dạng gì tác dụng. Đối với Lộ Dương Hổ tra hỏi, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ nhún vai, đáp lại nói: Lộ đội trưởng, cũng không phải là ta không nguyện ý xuất thủ, mà là ta lo lắng, nếu là ta xuất thủ phá trận, hội sẽ lần nữa phát sinh Thanh Phong phủ tình hình. Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, Lộ Dương Hổ lập tức quay đầu nhìn về phía bành lực, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Theo bành lực thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân như đi phá trận, rất có thể sẽ lọt vào bành lực đánh lén. Bành lực chính là chân tiên cảnh cường giả, nếu là hắn xuất thủ đánh lén, cũng không phải Mạc Thanh Vân có thể tiếp nhận. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra lo lắng, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý xuất thủ phá trận, Long Tân đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, một bộ cùng Mạc Thanh Vân cùng tiến lùi dáng vẻ. Long Tân ý nghĩ rất rõ ràng, là cùng Mạc Thanh Vân kéo vào quan hệ cơ hội tốt, hắn cũng không thể như vậy bỏ qua. Nhìn thấy Long Tân lại đi trở về, Tinh Cực phủ trước những cái kia trận pháp sư đều là mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi Long Tân đại sư, ngươi làm sao? Tại sao lại đi trở về đi? Long Tân đại sư, chúng ta mấy chục năm giao tình, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy công việc đều không giúp sao? Lại một cách trận pháp sư nói. Nghe được hai người này lời nói, Long Tân mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, lắc đầu nói, Lý Duy đại sư, Tống Táp đại sư, nơi này có một vị chân chính trận pháp đại sư, các ngươi đội trưởng đều không cho hắn xuất thủ, ta cái này gà mờ, tự nhiên càng không tốt ý tứ xuất thủ. Chân chính trận pháp đại sư, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Long Tân lời này ý tứ. Mọi người ngắn ngủi nghi hoặc về sau, bọn hắn liền hiểu Long Tân ý, biết rõ hắn chỉ đại sư là ai. Chợt, mọi người liền quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn lại, cả đám đều trừng lớn hai mắt. Bọn hắn không thể tin được, Long Tân trong miệng trận pháp đại sư, lại chính là Mạc Thanh Vân. Thấy mọi người minh bạch mình ý, Long Tân mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ, liếc nhìn một chút Bành Lực nói, vị này Mạc đại sư chính là một vị cấp 4 tiên trận sư. Nếu là hắn nguyện ý xuất thủ phá trận, Tinh Cực phủ trận pháp nhất định không là vấn đề. Cấp 4 tiên trận sư, hơn nữa còn trẻ như vậy. Nghe được Long Tân giới thiệu, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Biết được Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ, Lý Duy đại sư mặt lộ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay thỉnh cầu nói, Mạc đại sư, trả lại ngươi mời ra tướng tay giúp bọn ta phá giải cái này Tinh Cực phủ trận pháp. Lý Duy đại sư, cũng không phải là ta không nguyện ý xuất thủ, mà là có người không nguyện ý để cho ta xuất thủ. Nghe được Lý Duy lời nói, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ đáp lại một câu, ánh mắt liếc qua bên cạnh Bành Lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lý Duy minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, quay đầu nhìn về Bành Lực nhìn lại, trầm giọng nói, Bành đội trưởng, Tinh Cực phủ trận pháp đều là cấp 4 trở lên, bằng vào ta các loại chờ trận pháp tạo nghệ rất khó đem bài trừ, ngươi vẫn là mời Mạc đại sư ra tay đi. Mời hắn. Nghe được Lý Duy nói đến đây ngữ, Bành Lực không khỏi biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới kết quả như vậy. Vừa rồi, khí thế của hắn rào rạt mệnh lệnh Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân đừng đi phá giải trận pháp. Bây giờ hắn lại muốn trái lại, đi mời Mạc Thanh Vân xuất thủ phá trận. Đây không phải bị coi thường sao? Càng làm cho Bành Lực thổ huyết. Theo lúc này cuộc này tới xem, hắn nếu không mời Mạc Thanh Vân xuất thủ phá trận, hắn sẽ đắc tội Tinh Cực phủ bên ngoài tất cả mọi người. Nhớ tới ở đây, Bành Lực mặt lộ vẻ không tình nguyện biểu lộ, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang, hơi giận nói, Mạc đại sư, mới là ta có mắt không tròng, còn xin ngươi không muốn cùng ta so đo. Xuất thủ phá giải Tinh Cực phủ trận pháp, ngươi nói cái gì? Nhìn xem Bành Lực cử động như vậy, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, cố ý giả vờ chính mình không nghe thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Bành Lực lập tức tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Mạc Thanh Vân là cố ý đang đùa hắn. Chỉ là để hắn bất đắc dĩ, hắn lại không thể đối Mạc Thanh Vân tức giận. Không có cách nào khác, hắn là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhìn xem trầm mặt không nói Bành Lực, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần. Lại nói, Bành đội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi đang gọi ta, xem ra là ta nghe lầm. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bành Lực tức giận đến toàn thân phát run, biểu lộ không ngừng co quắp. Hô, Bành Lực thật sâu thở ra một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng, lại đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói, Mạc đại sư, đối Vu Cương Tài sự tình, ta hướng ngươi biểu thị chân thành xin lỗi. còn xin ngươi xuất thủ phá giải trận pháp. Giờ phút này, Bành Lực lúc nói lời này, trong lòng của hắn âm thầm làm ra quyết định. Tiểu tử, chờ đến tinh cực phủ trận pháp bài trừ, tiến vào tinh cực phủ bên trong về sau, ta nhất định muốn ra tay giết ngươi. Đối với Bành Lực ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân trong lòng vô cùng tin tưởng. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lúc này mới giống như cầu người dáng vẻ. Nhìn xem Bành Lực chịu thua biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, nói: đã Bành đội trưởng ngươi cầu ta, ta tự không cùng ngươi so đo. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền nhấc chân đi hướng tinh cực phủ, chuẩn bị bài trừ tinh cực phủ trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ phá trận, tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng, trên mặt toát ra kỳ đãi chi ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, nếm thử bài trừ tinh cực phủ trận pháp. Thái Cổ Chí Tôn 135 chương 1342 xem sao tháp rất quen thuộc luyện đích hư không hỏa trận thủ pháp. Không hổ là cấp 4 tiên trận sư. Dùng Mạc Đại Sư niên kỷ có thể có như vậy trận pháp tạo nghệ, ngày sau có hy vọng trở thành cấp 6 tiên trận sư. Không biết Mạc Đại Sư có thu hay không môn đồ, nếu có thể bái nhập môn hạ của hắn liền tốt. Ta không cầu bái nhập Mạc Đại Sư môn hạ, chỉ cần để cho ta trở thành hắn người giữ cửa, ta cũng liền đủ hài lòng. Nhìn xem ngay tại phá trận Mạc Thanh Vân, Lý Duy bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên càng phát ra kính nể đi lên. Sau đó, Lý Duy bọn người tự cùng trận pháp học đồ đồng dạng thần sắc khiêm tốn đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người có loại cảm giác không chân thật. Thật lâu không thể nào tiếp thu được một màn này. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, đem tinh cực phủ trận pháp một chút xíu bài trừ. Ước chừng một ngày sau, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem tinh cực phủ trận pháp toàn bộ đều bài trừ mất. Cái này tinh cực phủ chủ nhân, không hổ là một vị cấp 5 đỉnh giai tiên trận sư. Vậy mà có thể đem trận pháp vận dụng đến loại tình trạng này. Đem tinh cực phủ trận pháp bài trừ, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi cảm khái. Thở dài nói, mặc dù bài trừ tinh cực phủ trận pháp hao phí ta không ít tâm thần, nhưng thu hoạch của ta cũng phi thường lớn. Giao đấu đạo tầm mắt mở rộng không ít. Trước đó nghe Bách Kiếm Anh Sư Tôn giảng giải trận pháp, ta đối rất nhiều tri thức đều tồn tại nghi hoặc. Bây giờ ngược lại là toàn bộ đạt được nghiệm chứng. Mạc Thanh Vân trong lòng mừng thầm một phen, hắn chính là ngồi xếp bằng mà xuống, điều tức khôi phục mới tiêu hao tâm thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục, Kim Quan Xà Vũ Ưng đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh, hết sức chăm chú thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân. Đã tinh cực phủ trận pháp phá trừ, chúng ta tiến vào tinh cực phủ đi. Nhìn thấy tinh cực phủ trận pháp bị phá, Bành Lực không nguyện ý trì hoãn thời gian, lập tức hướng tinh cực phủ bên trong phóng đi. Tại Bành Lực tiến vào tinh cực phủ lúc, hắn cùng cảnh giật những cái kia thủ hạ cũng nhao nhao hướng tinh cực phủ bên trong xông vào. Nhìn xem Bành Lực đám người cử động, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ vẻ do dự, nghĩ đến muốn hay không lập tức tiến vào tinh cực phủ. Như hắn không tiến vào tinh cực phủ, sẽ mất đi tranh đoạt bảo vật tiên cơ. Chỉ là, như hắn liền tiến vào tinh cực phủ, không để ý tới Mạc Thanh Vân lúc này an nguy, tựa hồ lại lộ ra giống như là qua sông đoạn cầu. Đi qua một phen do dự về sau, Lộ Dương Hổ cuối cùng vẫn quyết định chờ Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục tốt, hắn lại tiến vào tinh cực phủ bên trong tầm bảo. Chợt, Lộ Dương Hổ liền đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, hết sức chăm chú thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân. Tại Lộ Dương Hổ thủ hộ Mạc Thanh Vân lúc, Trà Ninh cũng đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, thần tình nghiêm túc thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh cử động, Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương thầm giận. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh vậy mà lại từ bỏ tranh đoạt bảo vật, lưu tại nơi đây thủ hộ Mạc Thanh Vân. Cứ như vậy, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, liền không có cơ hội. Gặp không có cơ hội đánh lén Mạc Thanh Vân, Hình Vô Song mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc. Đối Đào Sở Dương nói, chúng ta cũng đi vào đi, miễn cho để những người kia đoạt tiên cơ. Hình Vô Song lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía tinh cực phủ bên trong xông vào, tiến đến tranh đoạt tinh cực phủ bảo bối. Nhìn thấy Hình Vô Song cùng Đào Sở Dương tiến vào tinh cực phủ, những người khác cũng không có tiếp tục lưu lại, nhao nhao hướng phía tinh cực phủ bên trong tiến đến. Chỉ chốc lát, Lộ Dương Hổ đông đảo trong thủ hạ chỉ còn lại 1/4 không đến người, vẫn như cũ còn lưu tại tinh cực phủ bên ngoài. Cứ như vậy, ước chừng qua 2 canh giờ, Mạc Thanh Vân hao tổn tâm thần hoàn toàn khôi phục. Đa tạ Lộ đội trưởng, Trà Ninh huyên đệ, cùng các vị bằng hữu ở đây thủ hộ ta. Nhìn trước mắt Lộ Dương Hổ bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, hướng mọi người chắp tay, nói: đã ta đã khôi phục, chúng ta liền tiến vào tinh cực phủ bên trong đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lộ Dương Hổ bọn người nhao nhao gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào tinh cực phủ bên trong. Tiến vào tinh cực phủ bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Lộ Dương Hổ bọn người nói: các vị, cái này tinh cực phủ chủ nhân chính là một vị cấp 5 đỉnh cấp tiên trận sư. Hắn trong phủ vẫn như cũ có không ít trận pháp. Tiếp xuống, tất cả mọi người đi theo ta hướng trong phủ tiến lên, tuyệt đối không nên trong phủ tùy ý đi lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lộ Dương Hổ bọn người là biểu lộ nghiêm một chút, trên nét mặt toát ra vẻ cảnh giác. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng sinh ra một chút may mắn, may mắn vừa rồi bọn hắn không có tùy tiện nhập phủ. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào tinh cực phủ không lâu, để bọn hắn nghĩ mà sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Bành Lực hai người một chút thủ hạ chết tại tinh cực phủ từng cách địa phương, trong đó không thiếu nửa bước chân tiên cảnh cường giả. Kia là Trang Thanh, nghĩ không ra hắn cũng đã chết. May mà chúng ta đi theo Mạc Đại Sư, bằng không chúng ta hạ tràng cũng không tốt đến nơi đó. Đây là Sư Ưng Hùng, không nghĩ tới hắn cũng đã chết. Đáng đời, ai bảo hắn không thủ hộ Mạc Đại Sư, cùng Hình Phó đội trưởng cùng Đào Phó đội trưởng cùng một chỗ sớm tiến vào tinh cực phủ bên trong. Nhìn trước mắt một chút người quen thi thể, trong lòng mọi người may mắn phía dưới không khỏi trở nên càng đậm một chút. Chỉ chốc lát, mọi người tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới đi tới một loạt truyền tống trận phía trước. Xem ra, những này truyền tống trận tác dụng tựa hồ là đem đại gia truyền tống đến khác biệt địa phương. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lực bất tòng tâm nói: các vị, chúng ta đến đây chỉ sợ muốn tách ra. Tiếp xuống, các ngươi phải nhờ vào chính mình. Mạc Đại Sư, ngươi có thể mang bọn ta tới đây, chúng ta đã rất cảm kích. Mặc kệ ta có thể hay không còn sống ra ngoài, ta đều sẽ ghi khắc Mạc Đại Sư trợ giúp. Không sai, ta Đồng Thuật đời này không có phục qua ai, ta chỉ phục Mạc Đại Sư một mình ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tất cả mọi người nhao nhao đáp lại, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân cảm kích cùng kính nể. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đối đại gia cười nhạt một tiếng, lại đối bọn hắn nhắc nhở một phen. Chợt, mọi người liền tiến vào khác biệt truyền tống trận, truyền vào đến tinh cực phủ khác biệt địa phương. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen dò xét, hắn lựa chọn một cái 7 màu truyền tống trận, nhấc chân đi vào trong truyền tống trận. Chỉ chốc lát, một tòa cao vút trong mây cao tháp tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Xem sao tháp đứng tại tòa này cao tháp phía trước, Mạc Thanh Vân tại cao tháp cửa ra vào thấy được một cái cổ lão bảng hiệu. Đơn giản dò xét một chút xem sao tháp, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, nhấc chân hướng phía xem sao trong tháp đi vào. Vừa tiến vào xem sao tháp bên trong, Mạc Thanh Vân một mảnh vô tận tinh không ra thân thể của hắn xung quanh. Giờ khắc này, hắn phảng phất không phải tại một cái trong tháp, mà là đặt mình vào tại vô tận tinh không bên trong. Bất quá, chân chính để Mạc Thanh Vân khiếp sợ, hay là hắn tại những này tinh quang bên trong thấy được một chút trận pháp huyền diệu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ chấn động, trong lòng thất kinh nói:

Bành một cỗ cuồng bạo chiến ý theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, cực tốc cải biến hắn hình thể. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tự biến thành một cái cao tới mấy mét, trên thân chiến ý băng đằng cự nhân. Ông tại Mạc Thanh Vân phóng xuất ra chiến ý lúc, vô song chiến thần tinh cùng hắn có một chút cộng minh, biểu hiện ra một loại rất nhảy cẫng dáng vẻ. Vô song chiến thần tinh kim quang đại thịnh, quang mang xông thẳng tới chân trời. Ở chân trời bên trong hình thành một cái bóng người màu vàng ấm, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc bay tới. Chỉ chốc lát, bóng người màu vàng ấm tự cùng Mạc Thanh Vân trùng điệp cùng một chỗ, không có vào đến Mạc Thanh Vân trong thân thể. Vô song chiến thần tinh phù hợp hoàn thành, thấy mình cùng vô song chiến thần tinh phù hợp, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, bắt đầu ở thể nội ngưng tụ tinh vị. Hơn 7.000 vạn hương hỏa chi lực theo Mạc Thanh Vân thể nội băng đằng mà ra, cực tốc co rút lại ngưng tụ, hóa thành một cái tiểu xào tinh cầu dáng vẻ. Đây chính là tinh vị, bất quá bởi vì Mạc Thanh Vân hương hỏa chi lực không đủ, bởi vậy cái này tinh vị cũng không phải là đặc biệt hoàn chỉnh, như bị cắn một cái quả táo. Tại tinh vị hướng tới thành hình thời điểm, bóng người màu vàng ấm bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, một chút xíu tới tiến hành dung hợp. Theo bóng người màu vàng ấm cùng tinh vị không ngừng dung hợp, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm ứng được hắn cùng vô song chiến thần tinh liên hệ ngay tại một chút xíu tăng cường. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân cùng vô song chiến thần tinh độ phù hợp rốt cuộc đạt đến mức cực hạn. Giờ khắc này bóng người màu vàng ấm thân thể đã có 80% bộ phận dung nhập vào tinh vị bên trong. Bóng người màu vàng ấm cùng tinh vị dung hợp chỉ đạt tới tiếp cận 80% tình trạng. Nhìn xem bóng người màu vàng ấm thân thể có 80% bộ phận không có vào tinh vị bên trong, Mạc Thanh Vân minh bạch nguyên nhân trong đó. Thầm nghĩ, xem ra chỉ có tướng tinh vị triệt để ngưng tụ ra mới có thể để cho bóng người màu vàng ấm tới hoàn toàn dung hợp, thành tựu chân chính chí tôn tinh vị. Minh bạch nguyên nhân trong đó, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn sốt ruột, đợi góp nhặt hương hỏa chi lực lại hoàn thiện tinh vị. Mặc dù không có ngưng tụ hoàn chỉnh tinh vị, nhưng ta cũng có thể vận dụng một phần tinh vị lực lượng. Mạc Thanh Vân bắt đầu thôi động thể nội tinh vị. Hắn muốn kiến thức thoáng cái tinh vị để thực lực của hắn tăng phúc trình độ. Bành một cỗ hồng thủy bạo tạc tiếng vang theo Mạc Thanh Vân thể nội truyền tới, chấn động đến bốn không gian bay phất phới. Tinh vị lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, liền ra chỉ đến Mạc Thanh Vân trên thân, hình thành một cái kim sắc hư ảnh. Không chịu thua kém tại tinh vị chi lực ra chỉ dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đưa tay hướng phía trước đấm tới một quyền. Vạn thú băng đằng cuồng bạo linh lực theo Mạc Thanh Vân nắm đấm bên trong oanh ra, trực tiếp đánh phía trước người vách tường. Bành tại đảo này quyền mang trùng kích vào, phía trước vách tường trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện một cái cử đại lỗ thủng. Quyền mang đánh xuyên vách tường về sau, nó cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục hướng phía trong hư không đánh tới. Chỉ chốc lát, hư không cũng bị oanh ra một cái lỗ thủng, sinh ra một cỗ không gian phá toái hỗn loạn hiện tượng. Thật là một quyền bá đạo. Thậm chí ngay cả không gian đều bị đánh xuyên, nhìn thấy chính mình một quyền này uy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động. Kinh hỉ nói, bằng vào ta một quyền này chi uy, cho dù là phổ thông chân tiên cảnh tu vi cường giả, chỉ sợ cũng phải bị oanh thành tàn phế. Nói ra một câu mừng rỡ ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trong đó toát ra một tia tiếc hận. Một quyền này chi uy mặc dù cường đại, nhưng tinh vị chi lực tiêu hao quá lớn. Bằng vào ta trước mắt tinh vị chi lực, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra ba quyền. Ba quyền mặc dù có chút thiếu, nhưng mỗi một quyền đủ để oanh tàn phổ thông chân tiên cảnh cường giả, ngược lại là một cách cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, tiếc hận chi ý trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Đã xem sao tháp truyền thừa đạt được, nên lúc rời đi. Mạc Thanh Vân sửa sang một chút cảm xúc, không còn tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động rời đi gian phòng này. Bạch Mạc Thanh Vân mới vừa đi ra gian phòng, trước mắt hắn cảnh tượng tựu vì đó một hoa. Đợi Mạc Thanh Vân thấy rõ cảnh tượng lúc, hắn đã đi tới tinh cực phủ bên ngoài. Nhìn thấy mặt lộ vẻ mờ mịt biểu lộ mọi người. Xem ra, những người này cũng cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, không hiểu thấu tựu bị đưa ra tới. Những người này ngắn ngủi mờ mịt về sau, bọn hắn tựu lộ ra nụ cười mừng rỡ. Xem ra thu hoạch của bọn hắn cũng không tệ. Mạc Đại Sư một chút mắt sắc người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, nhao nhao lộ ra cung kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay hành lễ. Đối với mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhất nhất gật đầu đáp lại. Mạc Thanh Vân cùng mọi người chào hỏi thời điểm, từng cái thân ảnh tiếp lấy xuất hiện. Lộ Dương Hổ cũng cùng những người này đi ra cùng với Mạc huyên đệ. Ngươi đã ra tới, nhìn thấy trong đám người Mạc Thanh Vân, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Cái này tinh cực phủ chủ nhân chính là một vị cấp 5 đỉnh giai tiên trận sư, chắc hẳn Mạc huyên đệ thu hoạch rất tốt, quả thật không tệ. Để cho ta đối với trận pháp một đạo hiểu rõ, có rực rỡ hẳn lên nhận biết. Mạc Thanh Vân cũng không có dấu riêng, đơn giản đem thu hoạch của mình hướng Lộ Dương Hổ giảng thuật thoáng cái. Lộ Dương Hổ mấy người cũng không tin tu trận đạo, cho dù Mạc Thanh Vân thu được truyền thừa, bọn hắn cũng sẽ không đỏ mắt. Dùng Lộ Dương Hổ đám người tâm trí, bọn hắn đều sẽ biết rõ thích hợp bản thân truyền thừa mới là chân quý nhất. Lại nói, Mạc Thanh Vân trận pháp cảm ngộ tăng lên, đối với hắn tiếp xuống trợ giúp cũng lớn hơn. Chỉ chốc lát, Trà Ninh bọn người trước sau ra, nhao nhao hướng phía Lộ Dương Hổ đi tới. Trong đó dùng hình vô song cùng Đào Sở Dương hai người biểu hiện được nhất là Xuân Phong đắc ý. Hai người bọn họ tại tinh cực phủ bên trong thế mà để cho mình tu vi đột phá đến chân tiên cảnh trình độ. Có lẽ là tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh, để hình vô song hai người nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đối Mạc Thanh Vân sát ý cũng không tiếp tục ẩn giấu. Nhìn thấy hình vô song cùng Đào Sở Dương hai người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời, chỉ là khóe miệng hiện ra ngoạn vị nụ cười. Hai người này không trêu chọc hắn coi như, nếu là bọn họ không thức thời, hắn không để tâm để hình vô song hai người nếm thử tinh vị thần quyền tư vị. Tại Trà Ninh bọn người ra không lâu, Bành Lực cùng Cảnh Giật mấy người cũng ra. Bất quá, Bành Lực đám người vận khí hiển nhiên không tốt, từng cái nhìn vô cùng chật vật, cùng ăn mày không có bao nhiêu khác nhau. Giờ khắc này, hình vô song hai người cùng Bành Lực bọn người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại Bành Lực bọn người ra về sau, Long Tân cùng Lý Duy mấy người cũng ra, đều là lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Xem ra bọn hắn bọn người ở tại tinh cực phủ bên trong cũng thu được không ít thu hoạch.